Ảnh hậu trùng sinh chi sủng phu. Chương 38, góc truyện audio.com. Còn đau không? Hoàng phủ Tử Y không muốn nhắc lại chuyện vừa rồi, cho nên trực tiếp chặn lời Sở Ngao Dư. Chuyển đề tài, Sở Ngao Dư ngẩn người, ngây ngốc lắc đầu, thời điểm đau đớn nhất đã qua. Giờ chút đau đớn này không đáng kể chút nào. Anh thường xuyên bị đau như vậy sao? Hoàng phủ Tử Y tiếp tục hỏi. Đau như vậy, nếu như là bị thường xuyên. Hoàng phủ Tử Y nhìn Sở Ngao Dư, trong mắt hiện lên một tia thương tiếc. Trước khi trọng sinh, cô đã từng nhìn thấy người này hộc máu đến hôn mê ở trước mặt mình. Bây giờ lại nhìn thấy dáng vẻ đau đến nỗi người đổ đầy mồ hôi của anh. Chuyện này làm cho cô không tự chủ được mà sinh ra một tia thương tiếc đối với người đàn ông này. Thậm chí muốn ôm hắn một cái, an ủi hắn một chút. Không sao, anh không có việc gì. Không cần lo lắng, Sở Ngao Dư không có ý lộ ra mặt thảm hại để nhận được sự thương cảm của Hoàng phủ Tử Y. Cho nên cho dù vô cùng mỏi mệt, vẫn nở nụ cười, chỉ là anh vốn không thích cười, nên khi nở ra nụ cười này, thực sự trông rất cầu quái. Cánh tay trắng nõn của Hoàng phủ Tử Y đụng lên mặt Sở Ngao Dư. Cô nhăn mũi nói, không muốn cười thì đừng cười, nhìn rất xấu. Sắc mặt Sở Ngao Dư cứng đờ, bởi vì lần đầu tiên nghe thấy từ xấu mà có chút tự ti. Nhưng ngay sau đó lực chú ý lại đặt ở đôi tay trắng nõn ấm áp kia. Tự y chạm vào mặt anh, tự y chạm vào mặt anh, tự y chạm vào mặt anh. Chuyện quan trọng như vậy, Sở Ngao Dư suy nghĩ những ba lần, nhưng dù đầu óc có suy nghĩ cẩn thận đến thế nào cũng không hiểu sao tự y lại che mặt anh lại. Bộ dạng ngốc như thế này, lại đang suy nghĩ cái gì đây? Hoàng phủ Tử Y đột nhiên sát lại gần, đồng thời cũng buông tay xuống, như là muốn gần gũi quan sát Sở Ngao Dư, lại dọa Sở Ngao Dư muốn trốn ra phía sau theo phản xạ. Chỉ là anh đang ngồi ở trên xe lăn, cũng không có chỗ để trốn, chỉ có thể duỗi thẳng lưng, tùy ý để Hoàng phủ Tử Y đánh giá anh, không suy nghĩ cái gì cả. Cô mau ngồi hẳn hoi, đây là trong xe đấy. Sở Ngao Dư cục cằn nói, nhưng hiển nhiên không có gì tác dụng. Hoàng phủ Tử Y nhướng mày, không những không lui lại, ngược lại còn tiến lên hai phân. Khoảng cách giữa hai người rất gần, thậm chí còn có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương. Mà động tác này của Hoàng phủ Tử Y, nhìn thế nào cũng giống đang dụ hoặc con nhà lành. Trẻ con nói dối sẽ bị sói ăn đó. Anh thật không ngoan nha. Hoàng phủ Tử Y tươi cười làm ra vẻ mặt suy ngẫm. Giọng điệu hài hước trêu chọc nói. Lúc này đây Sở Ngao Dư không chỉ đỏ mặt, ngay cả cổ cũng một mảng hồng. Cả người như là muốn bốc hỏa. Căn bản không biết nên đáp lời như thế nào. Hoàng phủ Tử Y nhìn dáng vẻ Sở Ngao Dư chân tay luống cuống mà thấy thỏa mãn. Lúc này mới lui trở về. Tiếp tục trêu chọc nói, bộ dạng của anh lúc đỏ mặt thật ra rất thú vị. Trông hơi ngốc, Sở Ngao Dư đỏ mặt, liên tục muốn Hoàng phủ Tử Y xuống xe, mà suốt đường đi, Hoàng phủ Tử Y vẫn luôn dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Sở Ngao Dư. Nhìn đến nỗi toàn thân Sở Ngao Dư đều cảm thấy không được tự nhiên. Tay chân cũng không biết nên đặt ở chỗ nào. Bữa tối thực sự rất vui vẻ. Lần sau gặp lại. Hoàng phủ Tử Y chủ động cáo biệt nói. Được, lần sau gặp lại, được Sở Ngao Dư đồng ý, Hoàng phủ Tử Y cười. Sau đó dứt khoát đi vào phòng, mà Sở Ngao Dư vẫn luôn nhìn bóng dáng của cô, cho đến lúc nó biến mất mới lưu luyến thu hồi ánh mắt. Về tới nhà, việc đầu tiên Hoàng phủ Tử Y làm chính là xem xét thông báo của hệ thống. Hệ thống lại lần nữa thăng cấp. Cũng không biết sẽ xuất hiện cái thứ gì tốt. Sủng vật được thăng cấp lên cấp 3. Sủng vật cấp 2 thăng cấp lên sủng vật cấp 3. Ghi chú, sủng vật cấp 3 tinh thông nhiều loại thu ngữ. Bút máy trí năng, có chức năng của bút máy trí năng, nhưng có thể tự động viết lặp lại. Ghi chú, rất thích hợp khi dùng để ký tên. Dược tề trò đùa dai. Thời gian liên tục trong 10 phút. Hiệu quả tùy trường hợp. Ghi chú, công dụng làm chảy nước mắt, bật cười, rét run, nóng lên, có mùi thúi, phát ngứa, chân tay cứng đờ. Dược tề mỹ nhan, tăng giá trị nhan sắc của người sử dụng lên 1. Dược tề mỹ thanh, tăng bây giờ của người sử dụng lên 1. Dược tề mỹ thể, tăng vóc dáng của người sử dụng lên 1. Quyền hạn thương thành trung thăng cấp 3. Có thêm 6 vật phẩm, mà giá bán mỗi vật phẩm đều là 100 vạn giá trị nổi tiếng. Rất sang quý, vật phẩm quyền hạn cấp 1 có giá bán là 1 vạn giá trị nổi tiếng. Quyền hạn cấp 2 là 10 vạn giá trị nổi tiếng. Quyền hạn cấp 3 là 100 vạn giá trị nổi tiếng. Cấp 4 có phải là 1.000 vạn giá trị nổi tiếng không? Hoàng Phụ Tử Y hỏi, giá bán vật phẩm thương thành trung trong hệ thống có giá trị nổi tiếng tương đương với cấp bậc của nó. Đại khái là một loại quy luật của hệ thống. Đúng vậy, cấp 4 cần 1.000 vạn giá trị nổi tiếng. Cấp 5 cần 100 triệu. Cấp 6 cần 500 triệu. Cấp 7 cần 1 tỷ. Cấp 8 cần 5 tỷ. Cấp 9 cần 10 tỷ. Tiểu Ngao ô phe phẩy cái đuôi trả lời. Dù là vấn đề cực nhỏ nó cũng hiểu biết rất rõ ràng. Nếu đạt tới cấp bậc kia, có thể có được thuốc trị liệu cho Sở Ngao Dư không? Đây mới là chuyện Hoàng Phủ Tử Y quan tâm nhất, đặc biệt là thời điểm nhìn thấy những loại dược tề đó xuất hiện. Thực ra có thể dùng chức năng tìm kiếm của hệ thống để điều tra. Chỉ cần 1 vạn giá trị nổi tiếng thôi. Tiểu Ngao ô tỏ vẻ thứ cô nên biết thì nó biết. Không nên biết đến tuyệt đối không biết. Hoàng Phủ Tử Y quét một cái liếc mắt lên người Tiểu Ngao ô cũng không tiếp tục so đo với nó. Lập tức dùng chức năng tìm kiếm điều tra, mà câu trả lời hệ thống đưa ra, cũng làm Hoàng Phủ Tử Y tương đối vừa lòng. Thời điểm quyền hạn trong hệ thống đạt tới cấp 5, sẽ xuất hiện một thứ gọi là thương phẩm dược tề sinh mệnh. Loại dược tề này có thể tăng thể chất của người sử dụng lên 1. Tuy rằng đối với chứng bệnh của Sở Ngao Dư mà nói, chỉ như muối bỏ biển, nhưng vẫn có tác dụng nhất định, mà thời điểm quyền hạn trong hệ thống đạt tới cấp 6. Chắc sẽ xuất hiện công năng chữa trị gen, có thể một lần trị tận gốc gen khuyết tật của Sở Ngao Dư. Đây cũng là phương pháp giải quyết khiến cho cô vừa lòng. Chỉ là thương phẩm cấp 6 cần 500 triệu giá trị nổi tiếng. Mà bây giờ cô chỉ có 100 vạn, cần phải cố gắng một đoạn thời gian khá dài mới có thể đạt được. Sau khi Hoàng Phủ Tử Y xác nhận được tin tức này, liền dùng vật phẩm cấp 2 mua sắm công năng để thăng cấp sủng vật cấp 2. Chủ động giúp Tiểu Ngao ô thăng cấp, vì đây là chuyện cô đã hứa với Tiểu Ngao ô, cả người Tiểu Ngao ô chợt lóe. Từ sủng vật cấp 1 tăng lên cấp 2, toàn thân đều trở nên vui sướng. Chủ nhân, người ta lên cấp 2 rồi. Chủ nhân thật tốt a, người ta thích chủ nhân nhất. Tiểu Ngao ô đứng ở bên chân Hoàng Phủ Tử Y, ra sức phe phẩy cái đuôi, vui vẻ đến nỗi muốn bay lên tới. Sau đó một hồi biến lớn, một hồi thu nhỏ, chơi vô cùng vui vẻ, mà biến lớn biến nhỏ. Cũng là kỹ năng mà sủng vật cấp 2 có, chẳng qua cũng chỉ có thể khiến bản thân to gấp 10 lần trong một khoảng thời gian. Cũng không phải vô hạn, tự mình đi chơi đi, đừng có quấy rầy ta đọc kịch bản. Hoàng Phủ Tử Y ghét bỏ phất phất tay, nhưng trong ánh mắt lại mang theo một ý cười. Cô căn bản không thích có người ầm ĩ, cho nên cũng không có ý nghĩ muốn nuôi sủng vật. Nhưng bây giờ có Tiểu Ngao ô ở bên người, lại cảm thấy rất thú vị. Ngao ô ô, người ta vui vẻ lắm đây tương đương. Mà trong lúc Tiểu Ngao ô vui sướng, không khí ở chỗ Sở Ngao Dư lại có vẻ vô cùng quỷ dị. Rốt cuộc Tử Y có thích mình hay không? Cả một buổi tối, trong đầu Sở Ngao Dư đều nghĩ đến chuyện này, vẫn luôn nghĩ đến tận khi hắn mơ màng đi vào giấc ngủ. Sau đó hắn bỗng nhiên bừng tỉnh suy nghĩ. Chuyện này suy nghĩ thật cẩn thận, một hồi cảm thấy là chính mình sinh ảo giác, một hồi lại cảm thấy rất chân thật, cả người rơi vào trạng thái rối rắm. Cách chương.